Cộp ba, đừng bỏ em mà. Chương 10, hiểu lầm đã được giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh nhận được một tin nhắn kỳ lạ mang tính chất uy hiếp, nội dung như sau: Cường à, hẹn anh ra về tại sân sau, nếu anh không đến, Vi sẽ phải chia tay, lo cho nhỏ nên ra về, anh kêu nhỏ về với nó, anh có chút việc cần giải quyết. Anh chạy ra sân sau, nó, nhỏ và cô tò mò nên lén lút đi theo hắn. Vừa đến nơi, nhỏ mở to mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt anh. Đang hôn người con gái khác, không phải nhỏ, món quà trên tay nhỏ rơi xuống đất, đó là món quà nhỏ giấu để tặng cho anh, vì ngày mốt là sinh nhật anh rồi, trong đó là món quà thủy tinh và cái nhẫn đôi nhỏ định tặng cho anh. Anh hoảng hốt quay lại nhìn nhỏ, nhỏ quay lưng bỏ chạy, nhỏ chỉ cần một lời giải thích từ anh thôi, nhưng sao anh lại không nói gì cả, có khi nào anh hết yêu nhỏ rồi không, nó và cô chạy theo nhỏ. Còn anh, sau khi bọn nó đi thì anh tát người con gái kia một cái thật mạnh và hét lên. Sao cô làm như vậy, cô muốn gì? Sao anh lại yêu cô ta có gì hơn em yêu anh mà, sao anh không đáp lại tình cảm của em, con đàn bà đó không xứng với anh. Cô ta nói, tôi cấm cô gọi cô ấy là con đàn bà, tôi không yêu cô, coi chừng tôi nếu như một lần nữa cô đụng đến cô ấy. Anh hét lên rồi bỏ đi. Tại, sao chứ, sao anh chưa bao giờ đáp lại tình cảm của em, thềm hoàng ánh. Vì cô đợi đó, cô ta bây giờ đang rất căm hận nhỏ. Quay lại thời điểm lúc anh ra sân, sao, anh vừa bước đến thì đã thấy một đứa con gái ngồi đó, anh hỏi. Cô muốn gì, cô ta không nói gì hết, tiến lại gần, nhón gót chân lên hôn anh không kịp phản ứng, và mọi chuyện như thế nào thì các bạn biết rồi đó. Hiện tại, anh nhắn với nó mọi chuyện, nó hiểu, nó versus cô điều tra, cô alo cho ai đó. Alo, các anh điều tra cho tôi cô gái đã hôn hot boy no, ba trường star vào chiều hôm qua. Dạ, mong tiểu thư đợi chút xíu ạ, ba p sau. Dạ thưa tiểu thư, người hôn hot boy no, ba là Trần Nguyễn Thùy Anh ạ. Còn một người nữa là Lâm Hạ Linh ạ. Cảm ơn các anh hãy nói với cha tôi hủy hết hợp đồng với hai tập đoàn đó, làm họ phá sản. Vâng, thưa tiểu thư, sáng hôm sau TV đưa tin tập đoàn họ Trần bị suy sụp nặng nề nhưng chưa đến mức phá sản, còn tập đoàn họ Lâm thì bị phá sản, căn nhà bị niêm phong, cả gia đình phải ra đường ở, nhỏ vẫn còn buồn nên không thèm nói chuyện với anh. Nó, nhỏ và anh đang bàn kế hoạch cầu hôn nhỏ trong ngày sinh nhật anh. Tối, Gina, đi ra đây chơi với bọn tớ chút đi. Cô dù, không, tớ mệt không đi đâu. Nhỏ lạnh, đi đi tớ giận đó. Nó, thôi được rồi, đi thì đi. Nhỏ, nó và cô lấy khăn bịt mắt nhỏ và dẫn nhỏ ra công viên. Ra đến đó, nó giao nhỏ lại cho anh dẫn nhỏ đi, nhỏ cứ nghĩ là cô hay nó đang cầm tay mic nên đi theo, bỗng, khăn bịt mắt nhỏ rơi ra, nhỏ mở to mắt, trước mắt nhỏ là anh đang đứng giữa hình trái tim được ghép từ những bông hồng. Rất đẹp với dòng chữ, Will you marry me, nhỏ định quay lưng đi, thì bị anh giữ lại và ôm chặt vào lòng. Em đừng đi, anh có chuyện muốn nói, hôm đó là vở kịch do cô ta bày ra để em giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, chứ ngoài em ra, anh không yêu ai nữa, tha lỗi cho anh nhé. Hức hức, anh ác lắm, nếu lúc đó anh giải thích với em là được rồi. Em sẽ tin mà, hu hu. Nhỏ bật khóc, em đừng khóc nữa, nghe anh nói này, tha cho anh nha. Anh vừa lau nước mắt cho nhỏ vừa nói, tha cho anh đó. Bỗng anh dẫn nhỏ đi đến giữa hình trái tim và lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn, anh quỳ xuống và nói. Thềm hoàng ánh vi, lấy anh nha, anh nguyện yêu em suốt đời suốt kiếp. Em đồng ý. Nhỏ bất ngờ và đưa ra câu trả lời. Anh sung sướng ôm nhỏ vào lòng. Nó và cô đứng cười khúc khích. Anh và nhỏ, định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Tối đó, có hai người đang rất hạnh phúc bên nhau, họ ngủ rất ngon. Hết chương 10, cách chương.